Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, đại chiến. Khắp trời đạo bắn như là hạt mưa đồng dạng dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị kéo lấy dài dài hỏa diễm cái đuôi đạo bắn che đậy rồi. Một màn này để toàn bộ Freedom City tường thành trên quân coi giữ nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn biết rõ gần nhất hơn 2 năm Freedom City ở nghiên phát kiểu mới vũ khí. Thật không nghĩ đến thành chủ đại nhân thế mà ở trong tối chế tạo nhiều như vậy kiểu mới vũ khí. Chúng ta đỉnh đầu là cái gì đồ vật? Muốn hay không mệnh lệnh đại quân tránh một chút? Bầy ma thú bên trong vượn loài ma thú hướng hổ loài ma thú hỏi. Vượn tướng quân quá lo lắng. Những này kỳ quái đồ vật phía trên đều không có linh khí ba động. Chắc là tín hiệu bắn loại hình. Không cần thiết tránh. Thế nhưng là tín hiệu bắn cần lấy phát nhiều như vậy sao? Này ta nào biết rõ. Ta lại không phải nhân loại. Tóm lại không cần tránh. Không có linh khí đồ vật làm sao có thể làm bị thương chúng ta. Vượn tướng quân nghe vậy thở rồi. Một hơi, không tiếp tục nói cái gì. Đạo đạn phi hành tốc độ so lớn bộ phận ma pháp cùng kiếm khí nhanh hơn. Trong điện quang hỏa thạch, gần vạn khỏa đạo bắn ngay tại bầy ma thú bên trong nổ tung. Theo đó mà đến bạo gió thổi Freedom City quân coi giữ nhóm đều đứng không yên. Nhào nhào co quắp ngồi ở rồi đất trên. Một lát sau, hất bụi dần dần rơi xuống. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mấy trăm vạn ma thú đại quân. Ở đạo đạn oanh tạc dưới tử vong gần 1/5 trong. Thụ thương càng là vô số kể. Một màn này không chỉ là binh lính thủ thành. Tự liền Quách Lâm đều bị sợ ngây người. Thành chủ đại nhân, ta thu hồi ta trước kia nói. Phát triển khoa học kỹ thuật thật rất hữu dụng a. Hưu, Belen nhìn lấy phía dưới cảnh tượng nuốt rồi ngụm nước bọt nói đến. Trước đó Quách Lâm tuyên bố Freedom City muốn xuất ra đại lượng thời gian cùng tiền tài phát triển. Khoa học kỹ thuật thời điểm hưu, Belen cái thứ nhất đứng ra biểu thị ra phản đối. Hắn cảm thấy khoa học kỹ thuật loại này đồ vật căn bản không có cái gì tác dụng thực tế. Ở Freedom City bên trong, xuất hành có truyền tống trận, chiếu sáng có ma thú đèn, thủ bị lực lượng có bọn hắn thành vệ quân. Hugh, Belen thực sự nghĩ không minh bạch vì cái gì thành chủ đại nhân muốn đầu nhập nhiều thời giờ như. Vậy cùng tiền tài đi nghiên phát cái gì khoa học kỹ thuật? Thẳng đến nhìn thấy bây giờ một màn này, Hugh, Belen mới biết rõ chính mình là cỡ nào nông cạn. Những này đạo bắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh khí. Lúc nổ lại có uy lực như thế. Quả thực là thật là đáng sợ. Ma thú bên kia hổ tướng quân nhìn lấy mấy chục vạn thi thể của ma thú. Sắc mặt đen liền cùng nồi ngọn nguồn đồng dạng. Đáng chết Freedom City. Thế mà làm những thủ đoạn này. Bản tướng quân hôm nay nhất định phải đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Nói xong hổ tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, biến trở về rồi bản thể. Hổ tướng quân bản thể là một mực cùng loại với kiếm sỉ hổ sinh vật. Chỉ là hình thể song so kiếm sỉ hổ tốt đẹp mấy lần. Lưng trên còn có một đôi cánh, dưới chân dẫm lên hỏa diễm. Toàn bộ ma thú xa xa thoạt nhìn liền như là một cái quả cầu lửa đồng dạng. Con này quả cầu lửa đang không mà lên. Hướng thẳng đến Freedom City phóng đi. Quách Lâm thấy thế từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra do tinh linh nữ vương luyện chế thành Thino. Thino không có chính mình ý thức, hung hãn không sợ chết, đồng thời bảo lưu lại một thân pháp tắc lực lượng cùng bản năng chiến đấu. Đối mặt thẳng tắp vọt tới hổ tướng quân, tinh linh nữ vương điều động nguyên tố chi lực. Chế tạo ra một cái băng cự nhân, một tay đem hổ tướng quân ôm lấy. Hổ tướng quân hỏa diễm xanh biếc, nhiệt độ cực cao, theo lý thuyết mặc kệ là cái gì băng đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Thế nhưng là ở đối mặt tinh linh nữ vương dung hợp nguyên tố ma pháp cùng pháp tắc lực lượng băng cự nhân lúc, Hổ tướng quân vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm mất linh rồi. Đừng nói hòa tan băng cự nhân rồi. Chính là tránh thoát trói buộc đều làm không được. Các vị, hổ tướng quân nơi đó tình huống không đúng. Mọi người cùng nhau xuất thủ cứu người. Phía sau vượn tướng quân hướng cái khác 9 cấp ma thú nói đến. Còn lại ma thú liếc nhau. Sau đó nhao nhao biến trở về bản thể. Hướng Freedom City phóng đi. Quách Lâm thấy thế sắc mặt đại biến. Freedom City có thể ứng phó 9 cấp ma thú chỉ có hắn cùng An Tiên Sinh. Hai người nhiều nhất ngăn chặn hai đầu 9 cấp ma thú. Nhưng bây giờ hướng Freedom City vọt tới cấp 9 ma thú lại có 6 đầu. Ngăn trở 2 đầu, còn lại 4 đầu đầy đủ đem Freedom City đánh nát rồi. Thành chủ đại nhân, những ma thú này liền giao cho chúng ta Đồ Sơn yêu tộc lấy. Đang lúc Quách Lâm hết đường xoay sở thời điểm, Xí Diệp mang theo Đồ Sơn Kim Dương thủ vệ, Trăng Bạc thủ vệ đi đến rồi tường thành bên trên. Xí Diệp tộc trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Freedom City cùng chúng ta Đồ Sơn vốn chính là minh hữu. Trong khoảng thời gian này lại nhận được Quách thành chủ thu lưu. Chúng ta nên hồi báo. Này 6 đầu ma thú, 4 đầu giao cho chúng ta rồi. Thừa xuống còn mời Quách thành chủ cùng An Tiên Sinh giải quyết. Nói xong Xí Diệp mang theo Kim Dương thủ vệ cùng Trăng Bạc thủ vệ hướng 4 đầu 9 cấp ma thú nghênh đón tiếp lấy. Quách Lâm không kịp nói cái gì cảm tạ, hít sâu một cái cùng An Tiên Sinh cùng một chỗ đối phó nổi rồi mặt khác hai đầu ma thú. Mà lúc này ở hư không bên trong, Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần song song cản xuống rồi một đôi nam nữ. Trong đó nam cùng thú vương tướng mạo có 7 phần tương tự. Chỉ là thoạt nhìn muốn trẻ tuổi không ít. Tử vong hẻm núi vong linh sinh vật cùng thần linh sao? Các người cũng tới quản nhiều nhàn chuyện. Nam tính thanh niên hướng Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần hỏi. Không phải quản nhiều nhàn chuyện, là chấp hành chúng ta bệ hạ mệnh lệnh. Khả Nhạc nhàn nhạt nói đến. Các ngươi bệ hạ, cốt vương sao? Nữ tính thanh niên hỏi tới. Khả Nhạc không có trả lời vấn đề này, mà là hướng hai người hỏi lại đến. Theo ta được biết, ma thú nhất tộc bị cổ thần chán ghét mà vứt bỏ. Hẳn là sẽ không sinh ra các ngươi loại tồn tại này mới đúng. Các ngươi là thế nào trưởng thành đến như bây giờ? Ha ha, cái này không nhọc các hạ quan tâm. Ta liền hỏi một câu, các ngươi có để hay không cho? Khả Nhạc lắc lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Nói xong nữ tính thanh niên hóa thành một đạo lưu quang sông về Phong Chi nữ thần. Nam tính thanh niên thì là cùng Khả Nhạc chiến thành rồi một đoàn. Song phương cao đoan chiến lực lẫn nhau kiềm chế. Quyết định chiến đấu thắng bại liền muốn nhìn ma thú đại quân có thể hay không công xuống Freedom City rồi. Tuy nói vừa rồi đạo bắn để ma thú đại quân giảm quân số rồi không ít, nhưng là ma thú đại quân còn có hơn mấy triệu đầu. Mà Freedom City quân coi dự tính toán đâu ra đấy bất quá 10 vạn. Phụ trách đối ngoại chiến đấu Phi Long quân đoàn 2 vạn. Cộng lại bất quá 12 vạn người. Trong thành cư dân cũng không phải ít. Phần lớn cũng đều là tu sĩ. Chỉ là cấp 4 trở lên cũng không nhiều. Đối mặt mấy trăm vạn đầu ma thú, căn bản không có gì tốt thủ đoạn ứng đối. Mắt thấy ma thú đại quân liên tiếp tới gần, Quách Lâm khẽ cắn răng nói đến. Hưu, ngươi đi thành tây nhà máy, nói cho người ở đó khởi động chúng ta cuối cùng vũ khí. Những người còn lại toàn lực phòng thủ. Chúng ta còn có bí mật vũ khí. Freedom City sẽ không phá. Hưu nghe vậy gật rồi lấy đầu. Ma trượng vung lên thừa lúc gió bay đi thành tây, còn lại quân coi giữ nhóm cũng đúng nhấc lên cuối cùng tinh khí thần, chống cự ma thú đại quân xâm phạm. Tựa như song phương đánh không thể kết thúc thời điểm, đại đường vương triều, hoang vực phía trên hư không bên trong, một cái thoạt nhìn như là màu đen kén lớn quái dị vật thể đột nhiên bắt đầu lay động. kén lớn trên theo đó xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Hắc sắc quang mang từ vết nứt bên trong chảy ra, bao phủ rồi toàn bộ hư không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.